Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 210, Góc truyện audio.com. Dẫu sao người Tô Huyền Anh hãm hại cũng không phải là vợ tôi cũng không tiện nhúng tay vào mà quà, nhưng nếu như ông đập vỡ ngọc bội thì tôi có lý do hoàn hảo để ra tay với Tô Huyền Anh rồi. Tô Tuấn Thành, ông ta nhìn miếng ngọc trước mặt hệt như nhìn một hòn than nóng phỏng tay. Rõ ràng nửa giờ trước, lúc ông ta tìm được khối ngọc bội này, giống như là tìm được rơm rạ cứu mạng. Nhưng bây giờ, ông ta lại không thể dùng khối ngọc bội này làm gì Tô Ánh Nguyệt được. Không bảo vệ được Tô Huyền Anh, cũng không thể làm cho Tô Huyền Anh được sống tốt một chút, thậm chí còn không thể vứt cũng chẳng thể đập bể. Hóa ra, đây chính là cái giá cho việc chọc giận Tần Mộ Ngôn sao? Rõ ràng trong tay ông ta có được món đồ mà Tô Ánh Nguyệt quan tâm nhất thế, nhưng lại chẳng làm được cái tích sự gì. Hồi lâu Tô Tuấn Thành thở ra một hơi dài. Cái đó, Tần Lão Tam, bây giờ tôi có thể làm gì đây? Cái thứ trong tay ông đi, đợi đến thời điểm mấu chốt có khi ông sẽ có được thứ mà ông muốn. Nhưng phải nhớ kỹ, ông không xứng nói điều kiện cùng với tôi. Nói xong, anh cũng không chờ Tô Tuấn Thành đáp lại mà thẳng thừng cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt trợn mắt hốc mồm, người đàn ông nhét điện thoại di động vào trở lại trong tay cô, bên mép nhấc lên thành một nụ cười. Nhìn ngốc ra rồi, Tô Ánh Nguyệt nặng nề gật đầu một cái, cô đúng thực là nhìn đến phát ngốc. Có lẽ là bởi vì Tần Mộ Ngôn ở trước mặt cô vẫn luôn dịu dàng, cô chưa từng thấy qua một mặt cương quyết lạnh nhạt của anh như vậy. Cuộc điện thoại mới vừa rồi, rõ ràng là Tô Tuấn Thành gọi tới uy hiếp cô, cuối cùng, biến thành Tần Mộ Ngôn một mình một phe nghiền nát Tô Tuấn Thành. Cô trừ việc nói một tiếng lợi hại ra, còn có thể làm gì? Về đi, thấy cô vẫn ngơ ngác, Tần Mộ Ngôn bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa đầu cô, kéo tay cô vào thang máy. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tô Ánh Nguyệt gật đầu một cái mạnh, theo anh rời đi. Trên đường trở về, cô ngồi ở băng ghế sau xe, luôn không nhịn được mà dùng khỏe mắt len lén nhìn anh. Anh đang nhắm mắt lại, tựa vào ghế ngồi bằng da thật, giả vờ ngủ. Ngũ quan của người đàn ông đường nét góc cạnh rõ ràng, dù có nhắm mắt lại, cả người cũng lộ ra khí thế mạnh mẽ khiến không ai dám coi nhẹ. Người đàn ông này, đúng là có vốn liếng phách lối bá đạo. Tần Mộ Ngôn không buồn mở mắt, anh đẹp trai vậy à? Cả người Tô Ánh Nguyệt cứng đờ, vội vàng rời mắt. Chẳng qua là em cảm thấy, anh rất lợi hại, cú điện thoại trước đó với Tô Tuấn Thành của điện thoại kia, khiến cho cô đến bây giờ còn đắm chìm trong sùng bái và khiếp sợ đối với anh. Trải qua nhiều cũng sẽ không dễ bị uy hiếp, giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh nhạt, Tô Ánh Nguyệt mím môi, trước đó anh từng bị người khác uy hiếp sao? Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng anh nhàn nhạt cong môi cười, trên thương trường, chuyện như vậy rất hay gặp phải. Tô Ánh Nguyệt gật đầu một cái. Cũng đúng, anh là người làm ăn lớn, loại chuyện này hắn thường xuyên xảy ra. Thấy cô không lên tiếng, người đàn ông nhàn nhạt chuyển đề tài. Hôm nay là sinh nhật của Vương Tinh Quang lần trước đó đúng không? Tô Ánh Nguyệt gật đầu một cái. Anh vẫn còn nhớ cô bé sao? Cô cho là người bận rộn giống như anh sẽ không nhớ nổi một bé gái ít khi gặp mặt. Dĩ nhiên, Tần Mộ Ngôn kéo cô vào trong ngực, dáng dấp của cô bé đó rất giống em. Góc truyện audio.com. Hồi lâu, trên đỉnh đầu Tô Ánh Nguyệt truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông. Sau này con gái của chúng ta có dáng vẻ giống như em thì thật tốt. Ở trong lồng ngực ấm áp của anh, nghe được giọng nói trầm thấp có sức hút của anh, trên mặt Tô Ánh Nguyệt chợt nóng. Nhưng mà đầu óc giống như anh thì tốt thông minh. Không giống cô, đần muốn chết. Người đàn ông cười, cũng đúng, cách chương.